Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5467, đưa sai động phòng tân nương, 51. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ ta báo thù, ta cái mạng này chính là ngươi, ngươi muốn làm cái gì, ta đều giúp ngươi làm. Đường Quả nhìn chằm chằm điện ảnh màn hình, không có trả lời. Diêm Thanh dùng sức vò đầu, nghĩ thầm có phải hay không hắn nói chuyện quá trực tiếp, để nàng không lời nói, không chiếm được đáp lại có chút sốt ruột. Còn muốn nói điều gì, phát hiện Đường Quả tại nghiêm túc xem phim, hắn đành phải ngậm miệng. Mãi đến điện ảnh kết thúc, Đường Quả âm thanh mới truyền đến hắn bên tai. Ghi nhớ lời của ngươi nói, Diêm Thanh cảm giác chính mình sống lại, vội vàng trả lời. Ta Diêm Thanh giữ lời nói, không muốn can thiệp Trình Tử Tiêu bất luận cái gì hành động. Đường Quả sở dĩ tới đây, là hệ thống nói cho nàng, Diêm Thanh vừa rồi phân phó tiểu đệ nhìn chằm chằm Trình Tử Tiêu. Nàng sợ Diêm Thanh nửa đường làm chút gì đó, để Trình Tử Tiêu kế hoạch không cách nào thực hiện, vậy liền không đạt tới kết quả nàng muốn. Diêm Thanh không hiểu thấu nhìn xem Đường Quả bóng lưng, trong lòng không thoải mái vô cùng. Chuyện thứ nhất, chính là để hắn không muốn can thiệp Trình Tử Tiêu bất luận cái gì hành động, cái kia ngả ra đất nghỉ. Chẳng lẽ chuyển chính thức, Diêm Thanh một màn rạp chiếu phim, liền bị mấy cái tiểu đệ vây quanh, những này không hiểu chuyện ra hỏa, còn cười hì hì nhìn xem hắn, phảng phất tại nói, lão đại chính là như thế thích xem điện ảnh, quả nhiên muốn bọn họ cách xa xa mới được. Lão đại, người sắc mặt không tốt lắm, chẳng lẽ là điện ảnh kết quả không được? Để người ý khó bình, cút xa một chút đi, để các ngươi nhìn chằm chằm Trình Tử Tiêu, đi làm sao, đi, đã sắp xếp người đi, hắn gần nhất quả thật có chút bận rộn, xem bộ dáng là đối Trình gia đại quyền có chút ý nghĩ. Diêm Thanh biến sắc, thật, lúc đầu chúng ta liền có người nhìn chằm chằm Trình Tử Tiêu, lão đại, ngươi có phải hay không quên, Diêm Thanh. Tựa như là có như thế một chuyện, cái kia Trình Tử Tiêu là tính toán đoạt quyền, Diêm Thanh sờ lên cằm. Rất đột nhiên a, chẳng lẽ là vì Trình Tử Phong, Trình Tử Phong gần nhất yêu thuốc phiện. Một tiểu đệ xích lại gần Diêm Thanh, thấp giọng nói. Việc này là vừa vặn biết được, cụ thể làm sao nhiễm lên vật kia còn không có biết rõ ràng, nhưng lấy trực giác của ta, cùng Trình Tử Tiêu thoát không được quan hệ, bằng không hắn sẽ không động tác lớn như vậy. Diêm Thanh, vậy thì có ý tứ, đúng, phân người nghĩ biện pháp đi thăm dò. Trình Tử Tiêu có phải hay không còn tại ngả ra đất nghỉ? Các tiểu đệ rất kỳ quái. Trình Tử Tiêu ngả ra đất nghỉ cùng bọn họ có quan hệ trực tiếp sao? Vì cái gì lão đại mối quan tâm? Luôn là như vậy kỳ quái đâu. Đừng lo lắng, nhanh đi cha. Các tiểu đệ một mặt đắng chát. Đây là nhân gia trong phòng, làm sao đi thăm dò? Nếu có thể tra được, Trình gia chẳng phải là ai cũng có thể vào. Lão đại, cái này rất khó. Trình gia cũng không phải tùy tiện có thể vào, nhân gia ở gian phòng, nhiều tư ẩn địa phương, nghe nói cái kia gian phòng bên trong, có thể tùy tiện vào đi cũng chỉ có Trình Tử Phong, Trình nhị thiếu nãi nãi, cùng với nhị thiếu nãi nãi hai cái của hồi môn nha hoàn. Được rồi, việc này các ngươi đừng quản, màn đêm buông xuống, Diêm Thanh mang theo một sợi dây thừng, còn là mang theo câu cái chủng loại kia, vượt lên Trình gia nóc nhà. Hắn cúi lưng xuống. Nhẹ nhàng để lộ mảnh ngói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm mảnh ngói để lộ trong nháy mắt kia, hắn hướng bên trong nhìn lại, vừa lúc liền thấy Trình Tử Tiêu ngủ ở trên giường nhỏ. Tại hắn đột nhiên thở dài một hơi thời điểm, cảm giác được một đạo ánh mắt vô ý thức nhìn sang. Cái này xem xét kém chút không có đem hắn cho nhìn không có. Nếu không phải hắn định lực tốt, đoán chừng đều trực tiếp lăn xuống đi. Đường Quả đã sớm phát hiện nóc nhà có người, nghe hệ thống nói là Diêm Thanh, liền không có lộ ra, nhìn xem phía trên mảnh ngói bị để lộ. Diêm Thanh nhìn qua Đường Quả ngồi tại trên ghế, hất lên một bộ y phục, cũng không biết nên lộ ra biểu tình gì. Mấu chốt là hắn đối thân thủ của mình còn rất tự tin, không có thay đổi bộ mặt cái gì. Đường Quả bưng chén nước, uống nước, nhìn xem Diêm Thanh. Diêm Thanh thực tế là không chịu nổi, lộ ra một cái xin lỗi ánh mắt, vội vàng đem mảnh ngói trả về. Sau đó thật nhanh chạy ra Trình gia. Sau đó hắn tâm đều muốn nhảy ra, thật quá muốn mạng. Từ Konoha bắt đầu thuộc tính chuyển đổi, Mên gia nhập Akatsuki, có đầu óc, thu gái ít, không bắp vô địch, tình thiết ổn, phá cốt truyện vừa đủ, không cảm thấy nát. Cách chương.